Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon, chương 12, Hebe học ma thuật nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được ma thuật hồi phục cấp một bậc một sau khi tập luyện với ba cậu, cậu tiếp tục đi đến khoảng trống trong vườn hoa hồng cùng Hebe và tiếp tục tập luyện về ma thuật. Tốn hết 30 phút để cậu có thể tiếp thu hết các kiến thức về ma thuật hồi phục và cách vận hành nó, may mắn là nhờ tư duy song song, không thì có thể đã lâu hơn. Tiếp theo là một mớ kiến thức về tăng bậc ma thuật, nó có vẻ khá khó, và mỗi lần tăng bậc cậu cần phải hiểu rõ về chúng và đạt được yêu cầu, nhưng để việc đó đến tối hẳn tính, còn bây giờ thì cậu cần phải dạy về ma thuật cho Hebe, cô bé đang vui vẻ ngắm nhìn sợi dây chuyền trên cổ mình. Được rồi, để anh giải thích, sợi dây chuyền đó sẽ giúp em khá nhiều trong việc cảm nhận và điều khiển mana thấy tập làm quen với nó. Vâng, cảm ơn anh, Anyi. Chan, cô bé nghe cậu nói trong một trạng thái vui vẻ. Vậy, em muốn học về ma thuật nào kế tiếp, hay là em muốn rèn luyện ma thuật hệ gió của mình? Em muốn học thêm về ma thuật nước, trở về việc học ma thuật thì em cậu trở về vẻ mặt nghiêm túc. Vậy đến đây, cậu dẫn em cậu đến một khoảng trống ở giữa, nơi này là nơi mà cậu hay thử nghiệm ma thuật để tránh làm con bé bị thương. Cậu tạo ra một giọt nước lơ lửng trên đầu ngón tay mình. Em hãy nghĩ đến cấu tạo của nó, như là lúc với ma thuật hệ gió ấy, nhưng hơi khác đôi chút. Truyền mana vào giữa lòng bàn tay mình, hình dung ra cấu tạo của nước chất lỏng. Em cậu nghiêm túc nghe lời cậu như một học sinh đang chăm chú nghe người giáo viên yêu thích của mình giảng bài. Cô bé đã thực hiện theo lời nói của cậu, nhưng lần đầu tiên đã thất bại, nó tốn khá mana của cô bé. Sau lần thất bại thứ nhất, tuy kết quả là thất bại nhưng đổi lại đó chính là kinh nghiệm, cô bé tiếp tục thi triển, nhưng lại hoàn chỉnh hơn lần trước. Bàn tay cô bé từ từ có một dạng lỏng nhỏ xuất hiện, nhưng nó không phải là nước, chưa được trạng thái hoàn chỉnh, được một lúc tiếp tục biến mất. Cô bé thất bại, nó tốn rất nhiều mana của cô bé khiến cô bé thấm mệt, cậu cũng dự đoán được như thế này nên đã đem theo hai bình hồi phục mana cấp thấp. Được rồi đấy, nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh lắm, uống đi rồi thử lại một lần nữa xem, hãy bình tĩnh ở bước cuối nhé. Cậu đưa cho cô bé một bình mana rồi xoa đầu cô bé. Em sẽ cố gắng hết sức. Thất bại không làm cho cô bé nản lòng, vì có người anh luôn cổ vũ cô bé dù thế nào mà, miễn là còn người anh trai ở đây dạy và cổ vũ mình thì cô bé sẽ làm hết khả năng mà mình có thể. Uống lấy một bình hồi phục mana, đó là lần đầu tiên cô bé uống thứ này, nó có mùi vị khá lạ nhưng khi uống nó, mana của cô bé từ từ hồi phục khiến cô bé không còn mệt mỏi nữa, bây giờ việc cô bé cần phải làm là tiếp tục suy nghĩ về ma thuật dạng nước trong khi ngắm người anh của mình. Anh cô có mái tóc màu trắng giống cô, nhưng đôi mắt thì lại một màu tím một màu đỏ, còn đôi mắt của cô thì lại màu vàng nhạt. Cô bé tuy thấp hơn anh mình đôi chút nhưng chẳng sao, cô rất thích mình thấp hơn anh mình, nếu cao hơn thì anh mình đâu thể xoa đầu cô được. Có lúc cô đã hỏi ngày sinh của anh mình, cậu bảo rằng mình sinh ngày 7/8, cô bé đã rất bất ngờ vì cô bé cũng sinh ngay ngày đó, lại thêm một niềm vui được sinh ra từ cô bé, cả hai đều chung một ngày sinh nhật và ngày đó lại sắp tới. Em không khỏe à? Cậu nhìn thấy cô bé đang đỏ mặt nên thắc mắc hỏi. Em không sao hết, lần này chắc chắn sẽ được cho xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé tiếp tục thi triển mana của mình, tụ tập lại lòng bàn tay, từ từ đã hình thành lên một dạng chất lỏng. Nhưng vẫn chả mừng vội, cô bé từ từ chuyển hóa nó thành nước, và điều cô bé mong đợi cũng xuất hiện. Nhận được kỹ năng, ma thuật hệ nước, thành công rồi, trên tay cô bé chính là nước, nó có hình tròn theo ý của cô bé. Tốt lắm, giờ thì thử bắn nó về phía cây đó xem. Cậu nói trong khi chỉ về chiếc cây bên kia. Vâng, Hebe bắt đầu quay về hướng đó, đưa tay về phía cây, cô bé niệm chú, bắn ra ma thuật hệ nước mình. Bụp, khi nó chạm trúng cái cây thì tự động bể vì uy lực không đủ. Giỏi lắm, tuy nó khá yếu nhưng vẫn bay xa như thế là rất tốt rồi. Cậu nói trong khi tiếp tục xoa đầu con bé. Tất cả là nhờ anh đó Anyi. Chan, cô bé ôm lấy người cậu. Giờ về thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục, ngày mai em hãy cố gắng thành thạo ma thuật này nhé. Cậu xoa đầu cô bé với nụ cười hài lòng, như một giáo viên khi thấy học trò mình đạt điểm cao vậy. Em cậu vẫn ôm lấy cậu trong khi vui vẻ. Được rồi, giờ ta về thôi, cậu lúng túng khi em cậu vẫn tiếp tục ôm mình. Vâng, cuối cùng cô bé chịu thả ra, tối nay cậu phải cố gắng để học tìm hiểu cách tăng bậc của ma thuật. Tên Owari Hebe, tuổi 3, chủng tộc Human, danh hiệu quý tộc. Nghề, không, cấp 1, chỉ số, HP, 100, MP, 150, sức mạnh, 21, linh hoạt, 12, thể lực, 18, may mắn, 72. Kỹ năng bị động, cảm nhận mana. Kỹ năng chủ động, mana control, cấp 2. Ma thuật hệ gió, cấp 1 bậc 1. Ma thuật hệ nước cấp 1 bậc 1, tên Owari Aoji, tuổi 3, chủng tộc Human, Vampire, danh hiệu 0, nghề 0, cấp 1, chỉ số HP 100, MP 1250, sức mạnh 40, linh hoạt 20, thể lực 33, may mắn. Kỹ năng bị động tăng sức mạnh cấp 1, hồi phục siêu tốc cấp 1, kháng trạng thái hiệu ứng cấp 1, kháng phép cấp 1, tha hóa tinh thần cấp 5, tầm nhìn đêm, thích ứng, gia tốc suy nghĩ cấp 2. Cảm nhận mana, vô niệm, tư duy song song, kỹ năng chủ động, hút máu, cấp 1, đơn kiếm, cấp 1 bậc 1, bổ kiếm, cấp 1 bậc 1, kiếm thuật cấp 1, ma thuật hệ gió, cấp 5 bậc 1, ma thuật hệ hỏa, cấp 5 bậc 1, ma thuật hệ thủy, cấp 5 bậc 1, ma thuật hệ kim, cấp 3 bậc 1, ma thuật hệ mộc, cấp 3 bậc 1, ma thuật hệ trọng lượng, cấp 3 bậc 1, ma thuật hệ khí, cấp 2 bậc 1, ma thuật hồi phục, cấp 1 bậc 1, cường hóa cơ thể thấp, cường hóa ma lực thấp, mana control, cấp 3. Kỹ năng đặc biệt Wisdom Core Solomon, Ai Solomon, cách chương.